Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, Ngọt Gió. Tần Nhiên sau lưng, một bóng người không mang theo một tia phong thanh đến gần. Dao găm trong tay đâm thẳng Tần Nhiên, nhưng lại tránh đi Tần Nhiên yếu hại, mà là nhắm ngay bả vai phụ cận. Nghi ngờ lợi cũng không được muốn giết chết Tần Nhiên, song phương không có cựu oán, thậm chí, từ một số phương diện tới nói, nghi ngờ lợi còn rất bội phục vị này thiêu đốt gia tộc tứ trưởng tử. Lại có thể bỏ qua tên của mình, vinh diệu, đi vào chí cao con đường phụ cận tiểu trấn bên trên đảm nhiệm một cái quan trị an. Cái này ở phần lớn người xem ra đều là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thiêu đốt gia tộc tứ trưởng tử cứ việc vô pháp kế thừa gia tộc tước vị. Nhưng thu hoạch được một cái huân tước hoặc là nam tước tước vị cũng không phải là không được. Cái nào sợ không phải thế tập, cũng đủ làm cho vô số người đoạt phá đầu. Cho nên, nghi ngờ lợi xuất thủ lựa chọn rất có chừng mực cái kia loại. Bất quá, sau một khắc, nghi ngờ lợi liền vạn phần may mắn lựa chọn của mình. T. Rắn độc hí dài đột nhiên ở bên tai quanh quần, toàn thân run lên, bị chấn nhiếp nghi ngờ lợi trừng lớn song mắt thấy cái kia hoàn toàn trái với nhân thể cấu tạo. Phương thức tấn công thích thối, Tần Nhiên mũi chân đặt lên nghi ngờ lợi trên cổ, nắm phân tắc cứng cáp, để nghi ngờ lợi không nói tiếng nào hôn mê bất tỉnh. Nhưng không có nhận thực chất thương tổn, Tần Nhiên khẽ nhíu mày nhìn lấy ngã xuống đất hôn mê sờ nát. Bruce, nghi ngờ lợi, ba người không có sát ý, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mà cái kia, Mặc Địch an bài người cũng sẽ không có sát ý. Đặc biệt là khi nhìn đến hắn bắt làm tù binh lão ca đích sau. Mặt khác thế lực sao? Tần Nhiên ánh mắt lần nữa đảo qua ba người, đưa tay theo thứ tự sách ở ba người cổ áo, một cái tay khác mang theo lão ca đích hướng về chị An chỗ đi đến. Chị An chỗ bên trong, Von đã bắt đầu thẩm vấn bắt được bắt làm tù binh. Khi nhìn đến Tần Nhiên mang theo lão ca đích lúc, Von khẽ giật mình, ngay cả lão ca đích cũng là tuổi trẻ dân binh đội trưởng khuôn mặt 10 phần phức tạp. Đối với đem Toái Thạch Trấn xem như là nhà người trẻ tuổi tới nói. Toái Thạch Trấn bên trên mỗi người đều coi là cùng loại người nhà như vậy tồn tại. Thế nhưng là hắn vừa mới bắt được gia hỏa bên trong lại phần lớn là dạng này, người nhà. Cái này khiến người trẻ tuổi ở tâm tình bên trên có chút vô pháp tiếp nhận. Nhưng lý trí lại nói cho hắn cái gì là chính xác thực. Cần ta thẩm vấn hắn sao? Tuổi trẻ dân binh đội trưởng hỏi. Không được, bọn hắn giao cho ta, ngươi trước đem bọn hắn tất cả đều tách ra đơn độc giam giữ. Phái hai cái cảnh giác người thủ của bọn hắn, trừ bỏ thủy chi bên ngoài, không cần cho bọn hắn đồ ăn, ngươi chỉ huy những người còn lại đi nhà của bọn hắn. Tìm kiếm sở hữu vật có giá trị, Tần Nhiên khoát tay áo. Phân phó nói, vâng, đại nhân, người trẻ tuổi lập tức liền hành động bắt đầu. Tất cả tù binh, bao quát Snark, Bruce, nghi ngờ lợi ba người bị soát người về sau. Toàn bộ giam giữ ở chỉ an chỗ bên trong, nhà giam, bên trong. Một cái ngay cả bình thường người trưởng thành nằm xuống đều khó khăn chật hẹp phòng Germany ở. Chỉ an chỗ bên trong, có 15 cái dạng này, phòng giam. Từ nguyên bản hai cái bình thường gian phòng cải tạo mà thành. Gia cố kim loại lan can cùng thạch đầu chế thành vách tường. Đủ để ứng phó phần lớn phạm nhân. Hai cái dân binh thay phiên ở trên hành lang tuần tra. Cách mỗi 10 phút đồng hồ, liền sẽ lần lượt kiểm tra phòng giam. Một người mang theo ngọn đèn cầm đoàn kiếm, một người ở phía sau bưng nỏ. Bọn hắn đã được đến Tần Nhiên mệnh lệnh. Bất kỳ người nào có dị động, sát vô xá, nói câu nói này thời điểm, Tần Nhiên không có hạ giọng. Bởi vậy, khoảng cách chỉ an chỗ đại sảnh không xa phòng giam bên trong. Tất cả mọi người nghe được, mỗi người đều dị thường phối hợp, bọn hắn không ai sẽ hoài nghi Tần Nhiên lời nói, nhất là khi bọn hắn chính tay nghe được Tần Nhiên đối với còn lại tù binh khảo tra về sau. Đối với Tần Nhiên hoảng sợ sâu hơn, ngón tay của ta, con mắt của ta mù. Van cầu ngài buông tha ta. Ta đã cáo chi ngài ta sở hữu biết đến. Ngoặc kép, ngón tay bị bẻ gãy âm thanh. Con mắt bị đâm mù âm thanh. Hàm răng, xương đầu bị đập nát âm thanh. Về sau càng là gia nhập bàn ủi cùng da thịt tư tư rung động mùi cháy khét nói. Lão ca đích, Sayer không nhìn thấy, nhưng nghe đến, ngửi được, nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân run rẩy. Snark, Bruce, nghi ngờ lợi ba người sắc mặt cũng là biến đổi. Tận đến giờ phút này, ba người mới nhớ tới đến trừ bỏ đặc thù lục địa thiên phú. Thực lực cường đại bên ngoài, thiêu đốt gia tộc luôn luôn là lấy tàn khốc mà nổi tiếng. Đem những người này kéo ra ngoài, treo cổ ở bên ngoài trấn, bình thản, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trùng thanh âm đàm thoại vang lên. Lại làm cho nghe được người sợ run cả người, bao quát hai cái dân binh, nhưng không cần Tần Nhiên thúc giục, hai cái dân binh lập tức liền hành động bắt đầu. Mấy cái trong ngày thường lừng lẫy nổi danh tội phạm truy nã. Sát nhân cuồng cứ như vậy bị hai cái dân binh kéo như chó chết kéo ra ngoài. Treo cổ ở bên ngoài trấn, toàn bộ quá trình không có một chút phản kháng. Những này hung ác gia hỏa tự nhiên là không nguyện ý tử vong. Nhưng toàn thân xương đầu bị Tần Nhiên đập nát thất thất bát bát bọn hắn. Căn bản đừng nghĩ đến phản kháng, tử vong. Chính là bọn hắn kết quả duy nhất. Như vậy, các ngươi đâu? Tần Nhiên đứng ở phòng giam bên ngoài, chậm rãi mà hỏi, không phải đối với một người, mà là đối với tất cả mọi người. Đại nhân, ta nguyện ý hướng tới ngài hiệu chung, cáo chi ta biết hết thảy. Đồng thời, vì ngài mang đến nhất bút tài phú, bản thân liền là đầu hàng Sayer không chút do dự hô to lấy. Đại nhân cầu ngài buông tha ta. Ta biết ra hỏa kia một cái bí ẩn cứ điểm mần ni, lão ca đích lấy so Sayer cao hơn âm thanh hô. Để cho người ta 10 phần hoài nghi đối phương, như thế thấp bé thân thể bên trong, vì sao lại bạo phát xuất như thế thanh âm vang dội. Lời của hai người, để cho hai người tạm thời thu được sống sót cơ hội. Snark, Bruce, nghi ngờ lợi ba người lại khác, trong lòng ba người kiêu ngạo. Để bọn hắn vô pháp hướng Sayer, lão ca đích từ bỏ như vậy tôn nghiêm đổi lấy sống sót cơ hội. Ba người xuyên thấu qua kim loại lan can nhìn lấy lẫn nhau. Bọn hắn đều thấy được đồng bạn ánh mắt bên trong cay đắng. Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới rời đi Lê Minh Chi Đô về sau. Bọn hắn ngay cả Nhiên Thiêu Lê Minh Đại Doanh đều không nhìn thấy. Liền sẽ bị thiêu đốt gia tộc thứ trưởng tử treo cổ ở toái thạch trấn bên ngoài. Chỉ sợ truyền đến Lê Minh Chi Đô, sẽ bị người xem như trò cười a. Chỉ là, bình thường nghe được trò cười lúc, ba người bọn hắn cũng sẽ cười ha ha. Nhưng làm trò cười bên trong nhân vật chính thành vì chính mình lúc. Bọn hắn thật là một chút cũng không cười được. Vị đại nhân này, chúng ta thật không có ác ý tình cảnh lúc trước. Ta hoàn toàn cũng là bởi vì hiếu kỳ, mà phía sau cũng là ta hai người đồng bạn vì cứu ta. Nếu như muốn bị sâu chết, xin ngài treo cổ ta một cái, buông tha đồng bạn của ta, Snark nói. Hắn hy vọng vì đồng bạn của mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng Snark có chút sai lầm đoán chừng mình đồng bạn ý nghĩ. Tử vong cũng không đáng sợ, nhất là cùng là thần xạ thủ. Ta hy vọng chết ở ngươi cung tiễn dưới, mà không phải bị treo cổ, Bruce lớn tiếng nói. Trước ngươi kỹ xảo là cái gì, là thiêu đốt gia tộc bí truyền sao? Có thể đang vì ta biểu thị một lần sao? Không phải vậy, ta chết cũng không cam chịu tâm. Nghi ngờ lợi càng lớn tiếng hô hào, nghe được hai người đồng bạn tiếng la, nếu như không được là có hàng rào sắt ngăn cản. Snark thật muốn xông tới một thanh bóp lấy cổ hai người. Lớn tiếng chất vấn hai người có phải điên rồi hay không? Ngay tại Snark bụng mặt 10 phần hối hận cùng hai cái không biết mùi vị gia hỏa tổ đội đi vào trí. Cao con đường phụ cận lúc, một trận dạ phong đột nhiên thổi vào trị an chỗ, mang theo từng tia thơm ngọt hương vị. Nhưng càng khiến người ta để ý lại là mang theo cái này tia thơm ngọt hương vị chủ nhân. Một vị hất lên đỏ màu nâu áo choàng nữ tử, dù cho mũ đâu che chắn lấy dung nhan, tất cả mọi người ở đây cũng đều bị đối phương chập chờn dáng người hấp dẫn. Phảng phất thấy được một vị tuyệt thế giai nhân, chỉ có Tần Nhiên khác biệt, ở đối phương xuất hiện khoảnh khắc, Tần Nhiên liền trực tiếp đối với mặt nhất cước đá xuất. Hết chương.